tạm biệt châu Hắc, thái tử Ramet tiếp tục tuần du châu Ca. Chúa châu Ca là Sokra và dân chúng chào đón thái tử nồng nhiệt, y như cảnh tượng khi Ramet đến châu Ca. Khi dẫn thái tử tham quan địa phương, chúa châu Ca mở vũ hội linh đình. Vũ hội đang diễn ra sôi nổi thì xuất hiện một người ăn mặc rách rưới, tự xưng là thợ đào ở Sochem, tố cáo Sokra đàn áp và quỵt tiền công lao động. Thái tử truyền lệnh sáng hôm sau sẽ làm rõ sự việc với những người thợ đào. Sáng hôm sau, thái tử được thông báo là người thợ đào nọ đã chết mà không có lý do thuyết phục. Cuộc điều tra cũng không thu được kết quả gì khi những người thợ đào ở Sochem khai rằng họ rất sung túc và được trả công đầy đủ, dù sau lưng chẳng chịt lằn roi. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây, giọng đọc Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn người Ba Lan Boleslav Prus, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thự. Tại châu Ca, thái tử không chất vấn chúa châu về các nguồn thu của Pharaoh, không đi thăm các công xưởng, không lệnh đọc các bản tường trình cho mình nghe. Thái tử biết đằng nào thì mình cũng chẳng hiểu thêm được gì, cho nên gác việc đó lại cho đến khi nắm được những điều bí mật. Chỉ độc có một lần, khi nhìn thấy đền thờ thần Sebat tọa lạc trên đồi cao, chàng ngỏ ý thích leo lên đỉnh tháp của ngôi đền để chiêm ngưỡng quang cảnh trong vùng. Ngài chúa châu Sofra ngay tức khắc chiều ý thái tử, và chàng thích thú ở lại trên tháp mấy giờ liền. Châu Ca là một vùng đồng bằng bầu mỡ, hàng chục con kênh và các nhánh sông Nin chảy cắt qua châu này từ mọi hướng, tạo nên một tấm lưới khổng lồ đan bằng sợi bạc và xanh. Dưa và lúa mì gieo từ tháng 11 đang chín rồi. Trên đồng ruộng, nông dân ở trần đông như kiến, họ đang thu hoạch dưa chuột hoặc là gieo hạt bông. Nhà cửa nằm rải rác khắp nơi, nhiều chỗ ken dày tạo nên những thị trấn. Sảnh tiệc chia làm hai phần, một phần trống không, phần thứ hai bày biện bàn ghế cho khách tiệc. Phía sau một bệ nổi cao, nơi có dựng một lều trại sang trọng, tường che bằng vải. Trong trại đặt một chiếc bàn và một chiếc giường cho Ramses. Cạnh mỗi bàn tiệc, người ta đặt những chậu cây cảnh cỡ lớn, cọ, xiêm gai, vả. Chung quanh bàn của thái tử, người ta bày những cây lá kim, mùi nhựa thơm của chúng lan tỏa khắp sảnh. Khách dự reo mừng đón chào thái tử. Khi Ramses đã yên vị dưới cây lọng, nơi quan sát được khắp phòng, đoàn tùy tòng thái tử ngồi vào bàn. Tiếng sáo nổi lên, và các mỹ nữ trong bộ voan sang trọng, ngực hở, óng ánh hạt châu bước vào sảnh tiệc. Bốn nàng xinh đẹp nhất lại vây quanh Ramses, các nàng khác lại ngồi bên các quan tùy tòng. Trong không trung thơm phức hương hoa hồng, hoa linh lan và hoa tím, thái tử cảm thấy máu dần giật hai bên thái dương mình. Các người hầu nam và cung nữ mặc áo trắng, hồng và xanh da trời bắt đầu mang bánh trái, thịt sa cầm và súc vật quay, các món cá, rượu vang, hoa quả cùng các vòng hoa cho các khách dự tiệc đội đầu. Con bướm khổng lồ phe phẩy cánh mỗi lúc một nhanh hơn. Còn tại phần trống không của sảnh bắt đầu diễn trò. Lần lượt trình diễn gồm có các vũ nữ, các tài tử nhào lộn, các danh hề, nghệ sĩ tung hứng và múa kiếm. Hễ khi nào tiết mục có động tác đẹp mắt, chứng tỏ tài cao, thì quan khách lại ném vòng hoa hoặc là nhẫn vàng của mình cho nghệ sĩ. Cuộc yến tiệc kéo dài mấy giờ đồng hồ liền, lúc lúc lại vang lên tiếng reo hò cung chúc thái tử cùng ngài chúa châu và gia tộc của ngài. Bốn mỹ nữ hầu hạ Ramses lúc này nửa ngồi nửa nằm trên chiếc giường phủ da sư tử với móng vuốt bằng vàng. Một nàng quạt hầu, nàng thứ hai thay vòng hoa đội đầu, hai nàng còn lại dịch chuyển các món ăn cho thái tử dùng. Khi sắp tàn cuộc, mỹ nữ mà thái tử suốt buổi thích chuyện trò mang cho ngài một cốc rượu vang. Ramses uống một nửa, chỗ còn lại đưa cho nàng. Khi nàng uống cạn, thái tử liền hôn vào môi nàng. Lúc này đám người hầu nam nhanh chóng dập tắt các ngọn đuốc, con bướm thôi đập cánh, sảnh tiệc hóa thành màn đêm tĩnh lặng, đôi lúc bị gián đoạn bởi tiếng cười khúc khích của đàn bà. Thình lình vang lên những tiếng chân bước nhanh, dài của một vài người và tiếng hô thất thanh. Buông ta ra! Một giọng đàn ông khàn khàn quát to. Thái tử ở chỗ nào hả? Quan nhiếp chính ở đâu? Sảnh tiệc huyên náo, đàn bà hốt hoảng khóc, đàn ông hô hoán. Cái gì vậy hả? Âm mưu sát hại thái tử? Hay, lính đâu? Nghe thấy tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng và tiếng ghế gãy răng rắc. Thái tử ở chỗ nào? Kẻ lạ mặt hét to. Lính canh đâu? Bảo vệ thái tử. Có tiếng gọi trong sảnh tiệc. Thắp đèn lên! Giọng trẻ trung của thái tử vang to. Ai tìm ta đó? Ta đây! Các ngọn đuốc được đốt lên. Sảnh tiệc chất chồng bàn ghế đổ gãy. Khách dự tiệc ẩn nấp trong đó. Trên bục cao, thái tử đang cố vùng ra khỏi mấy cô gái miệng hô hoán, bám chặt lấy chân tay của chàng. Kế bên thái tử, Tumozit trong bộ tóc giả rối bời, tay cầm chiếc bình nâu sẵn sàng đập vào đầu bất kỳ kẻ nào dám sán lại gần. Ở ngoài cửa sảnh tiệc, mấy tên lính gươm tuốt trần xuất hiện. Chuyện gì vậy? Kẻ nào tới đây vậy hả? Ngài chúa châu hoảng hốt hỏi. Rốt cuộc, người ta đã phát hiện ra chủ mưu của cuộc gây rối. Một gã to cao ở trần, người bám đầy bùn, trên lưng đầy những lằn roi bầm máu, đang quỳ dưới bậc của bục cao và giơ hai tay về phía thái tử. Thằng giết người đây rồi! Ngài chúa châu hô lên, tóm ngay lấy hắn! Tumozit giơ cao chiếc bình. Từ phía cửa, mấy tên lính xốc tới. Gã lằn roi đầy mình, cúi úp mặt xuống bậc thềm hô to. Muôn thâu đấng nhân từ, mặt trời của Ai Cập! Mấy người lính định chộp lấy gã. Ramses đã vùng khỏi mấy người đàn bà. Chàng bước lại chỗ người khốn khổ. Không được đụng vào người hắn! Thái tử quát mấy tên lính. Nhà ngươi muốn gì, người kia? Con muốn được kể với ngài nỗi khổ nhục của chúng con. Buồn tâu. Lúc này Sofra sán sát thái tử thì thầm. Đây là một tên người hai. Bẩm thái tử, ngài xem kìa, hắn có bộ râu và tóc xù. Việc hắn càn rỡ đột nhập vào đây chứng tỏ rằng tên giết người này không phải người Ai Cập chính gốc. Nhà ngươi là ai? Thái tử hỏi. Bẩm, con là Bakura, lính thợ đào thuộc lữ quân ở Sô Sàm. Hiện nay chúng con không có việc làm, cho nên ngài chúa châu ột lệnh cho chúng con. Một thằng say và điên! Sofra phẫn nộ nói. Hắn ăn nói với ngài như thế, bẩm thái tử. Thái tử quắc mắt nhìn chúa châu, khiến ngài đại quan cúi khom nửa người lùi lại phía sau. Ngài Ota, lệnh cho các người làm gì? Thái tử nhiếp chính hỏi Bakura. Bẩm quan lớn, ngài chúa châu lệnh cho chúng con đi theo bờ sông Nin, bơi dọc sông, đứng bên các con đường làng và reo hò để mừng đón ngài. Và ngài chúa châu đã hứa với chúng con là sẽ trả công xứng đáng. Bởi vì bẩm quan lớn, đã 2 tháng nay chúng con không nhận được gì. Bởi không một lát bánh đại mạch nào, không một con cá nào, không chút dầu ô liu nào để bôi người. À, ngài thấy thế nào, ngài chúa châu? Thái tử hỏi. Một tên say rượu nguy hiểm, một tên dối trá đê tiện. Sofra đáp. Các người đã reo hò như thế nào để chào đón ta nào? Bẩm quan lớn, đúng như lệnh đã ban. Gã người khổng lồ nói. vợ và con gái con hô cùng với những người khác: Hoàng Thái Tử trường sinh bất tử vạn tuế. Việc của con là nhảy xuống sông, bơi ra, ném các vòng hoa lên thuyền của ngài. Mà về khoản này, người ta đã hứa là sẽ trả công cho con 1 đồng uten. Còn hôm mà Hoàng Thái Tử đi tới thành phố Archibis, họ đã giao cho con lao vào xe của ngài và chặn xe lại đấy ạ. Tamés không nhịn được cười. Chắc chắn là như vậy. Thái tử nói, ta không nghĩ là chúng ta lại kết thúc cuộc yến tiệc vui vẻ như thế này. Thế về cái khoản lao vào xe, thì người ta trả cho nhà ngươi bao nhiêu? Họ hứa là trả cho con 3 uten. Nhưng mà người ta có trả cho con đâu. Cũng chẳng trả cho vợ con, cho con gái con đồng nào cả. Cả lữ quân thợ đào suốt 2 tháng nay không có gì ăn cả. Thế vậy các ngươi sống bằng cái gì? Chúng con đi ăn xin hoặc đi làm thuê cho nông dân. Do sống trong cảnh khốn đốn như vậy nên chúng con đã 3 lần nổi loạn đòi về. Song các võ quan và các văn quan họ hứa là sẽ trả lương cho chúng con hoặc là lệnh đánh đòn chúng con. Vì đã bỏ công đi gieo họ đón ta chứ gì? Thái tử cười nói. Bẩm quan lớn nói đúng đó ạ. Cuộc nổi loạn hôm qua là lớn hơn cả. Vì thế ngài chúa châu Sofra đã lệnh hành tội chúng con mỗi tên 10 gậy. Riêng con lĩnh nhiều hơn cả vì con to cao và con phải nuôi 3 miệng ăn. Bản thân, vợ và con gái. Bị đòn đau, con đã vùng khỏi tay họ, chạy đến đây nằm dạp bụng trước mặt thái tử, kể lại nỗi khổ của chúng con. Xin ngài cứ đánh chúng con, vì chúng con mắc tội, nhưng các quan phải trả cho chúng con khoản tiền công mà chúng con được hưởng. Bằng không thì chúng con chết đói mất thôi. Chúng con, vợ con chúng con và con cái của chúng con... Thằng cha này bị ma ám rồi. Sofra thét lên. Bẩm thái tử, xin ngài xem kìa, hắn làm thiệt hại của thần biết là bao. Có trả 10 talent cho số bàn ghế, bát đĩa, bình rượu bị hư hỏng kia thì thần cũng không thèm lấy. Trong đám khách tiệc, lúc này đã hoàn hồn, người ta bắt đầu sầm xì bàn tán. Một tên cướp thì phải. Một khách tiệc nói, nhìn kìa, đúng là người hai. Trong người hắn đang bừng bừng dòng máu nguyền rủa của cha ông hắn, những kẻ đã nhảy vào và hủy diệt Ai Cập. Toàn là những đồ đạc đắt tiền, bát đĩa sang đẹp như thế mà nát vụn. Một tên nổi loạn của đám thợ thuyền bị quỵt công gây thiệt hại cho quốc gia còn nhiều hơn giá trị của đống của cải này. Thái tử nghiêm sắc mặt nói. Những lời nói thiêng liêng cần phải ghi lên các tượng đài. Lúc này trong khách tiệc có người nói. Mỗi cuộc nổi loạn lôi kéo người ta bỏ việc và làm giàu lòng thánh thượng. Không thể có chuyện 2 tháng liền thợ thuyền không có lương. Với nét mặt đầy khinh bỉ, thái tử nhìn vào đám quan lại, lòng dạ đổi thay như mây trên trời. Chàng nói với chúa châu. Ta trả cho ngài, thái tử nói vẻ dữ tợn, kẻ đã bị hành hạ không thương xót này. Ta tin chắc, tóc trên đầu hắn chưa bị rụng xuống. Sau ngày mai, ta muốn đến gặp lữ lính thợ của hắn, để xem những lời tố cáo của hắn có thực hay là không. Phán xong những lời như vậy, Hoàng Thái tử Nhiếp Chính bước đi, để lại ngài chúa châu và khách dự tiệc trong cảnh buồn tựa một đám tang. Sang ngày hôm sau, khi Thutmosis giúp vật y phục, thái tử hỏi công tử. Thợ thuyền đã đến chưa? Bẩm thái tử đến rồi, từ lúc rạng đông họ đã chờ lệnh ngài. Thế còn tên Bakura có đến cùng với họ không? Thutmosis tái mặt đáp. Một trường hợp lạ lùng đã xảy ra. Ngài chúa châu Sofra lệnh giam hắn dưới tầng hầm trống không trong cung điện của mình. Tên khốn nạn này là một thằng cha cực khỏe. Hắn đã cậy cửa chui sang hầm bên cạnh, nơi có kho rượu vang. Hắn vật ra mấy bình loại hảo hạng và một bình nốc cạn đến nỗi... Đến nỗi gì? Thái tử hỏi luôn. Đã chết. Hoàng thái tử bật khỏi ghế. Và nhà người tin à? Thái tử thét lên. Là hắn tự uống cho đến chết. Tiểu đệ phải tin, vì không có bằng chứng là bị giết. Tôi một giết đáp. Rồi ta ắt tìm ra chúng. Thái tử thốt lên. Hoàng thái tử chạy khắp phòng thở phì phò như con sư tử non cáu tiết. Khi thái tử có phần nguôi cơn giận, Tumurzit nói. Bẩm đại huynh, xin đừng đi tìm tội ở những nơi ta không nhìn thấy nó. Bởi ngay cả người làm chứng, đại huynh cũng không kiếm nổi. Nếu mà quả thực có kẻ đã bóp cổ tên thợ này theo lệnh của chúa châu, thì đằng nào hắn cũng sẽ không thú nhận. Bản thân kẻ xấu số thì chẳng nói được gì, và sau chót lời tố cáo chúa châu của hắn thì có nghĩa lý gì? Trong những tình huống như vậy, không một tòa pháp đình nào mở cuộc điều tra. Thế ví như ta ra lệnh thì sao? Thái tử Nhiếp Chính hỏi. Nếu như vậy thì sẽ mở cuộc điều tra và chứng minh Sofra vô tội. Sau đó đại huynh, chính đại huynh sẽ bị hổ mặt, còn tất cả các chúa châu, bà con họ hàng của bọn họ và thuộc hạ của họ trở thành kẻ thù của đại huynh. Thái tử đứng giữa phòng suy ngẫm. Sau chót, Tumurzit nói, rồi thiên hạ người ta chỉ đồn đại rằng tên Bakura là thằng say rượu hoặc là thằng điên, mà trước tiên hắn là một thằng gốc gác ngoại bang. Bởi vì ngay đến một người Ai Cập chính gốc, hoàn toàn tỉnh táo, cho dù một năm không có lương và bị lính đòn gấp đôi đi chăng nữa, có dám cả gan nhảy vào cung điện của một chúa châu và gây náo loạn, gọi tìm thái tử hay không? Ramesh nghiêng đầu, nhìn thấy ở phòng bên có mấy viên quan, bèn nói giọng nhỏ dần. Tumurzit này, đệ có biết, từ hôm bắt đầu chuyến công du, ta có cảm giác Ai Cập bây giờ đã khác. Đôi lúc ta tự hỏi, phải chăng mình đang ở ngoại bang? Và lòng ta lại thấy không yên. Tựa hồ trước mắt ta có tấm màn che, mà phía sau đang diễn ra những trò đều giả, ta chẳng thể nhìn thấy được. Cũng đừng phát hiện bọn chúng, mà chỉ... Bởi rốt cuộc đại huynh sẽ cảm thấy tất cả chúng ta đều phải bị đẩy đi mỏ đá mới phải. Tumurzit miệng cười đáp. Xin đại huynh nhớ trong một điều, các chúa châu và đám quan lại chẳng qua cũng chỉ là những mục phu chăn đàn cừu của đại huynh mà thôi. Giả dụ có kẻ vắt một thùng sữa mang về nhà mình, hoặc giả cắt tiết một con cừu, thì đại huynh cũng không giết, không đuổi hắn ta kia mà. Cừu thì đại huynh có nhiều quá, còn mục phu thì lại khó hiếm. Thái tử đã vận xong y phục, đi sang sảnh đợi, nơi đoàn tùy tòng của ngài đã đông đủ. Các quan tư tế, các võ quan và quan lại. Thái tử cùng văn võ bá quan rời cung điện ra sân ngoài. Đó là một quảng trường rộng trồng nhiều cây xiêm khai. Đám lính thợ đứng trong các bóng mát chờ thái tử. Theo tiếng kèn lệnh, đám đông đứng dậy và tập hợp thành năm hàng dọc. Ramesh bước đi giữa đám tùy tòng, thình lình dừng lại. Thái tử muốn ngắm nhìn từ xa lữ lính thợ đào. Đó là những con người ở trần, đầu đội mũ trắng, một miếng vải xoàng xĩnh quấn quanh hông. Trong đội ngũ này dễ dàng phân biệt người Ai Cập da nâu, người châu Phi da đen, người Á da vàng và người Libya cùng các đảo Địa Trung Hải da trắng. Đứng ở hàng đầu là các thợ đào vác quốc chim, hàng thứ hai vác cào và hàng thứ ba vác thuổng. Hàng thứ tư là thợ khuân vác, mỗi người có một chiếc đòn gánh và hai chiếc thùng. Hàng thứ năm cũng thợ khuân vác, song mang theo những thùng cỡ lớn do hai người khênh. Họ khênh đất đào. Đứng trước mỗi hàng quân chừng chục bước là các đốc công. Mỗi người cầm trên tay một chiếc gậy cứng và một chiếc compa gỗ cỡ lớn hoặc một máy đo góc. Thái tử bước lại gần, tất cả đồng thanh hô: "Kính chúc Hoàng Thái tử trường sinh bất tử." Rồi họ quỳ úp mặt xuống đất. Thái tử lệnh cho họ đứng dậy và lại chăm chú ngắm nhìn đội lính thợ một lần nữa. Họ là những con người khỏe mạnh, lực lưỡng, không thấy có vẻ gì là những kẻ 2 tháng vừa rồi phải sống bằng đi ăn xin. Chúa Châu Sofra cùng đám thuộc hạ của ngài tiến lại chỗ thái tử Nhiếp Chính. Tuy nhiên Ramét vờ không nhìn thấy, hỏi một trong những đốc công: "Các người là thợ đào từ Sosam tới à?" Gã đốc công đổ người nằm úp mặt sát đất lặng im. Thái tử nhún vai và hỏi to đám lính thợ: "Các người từ Sosam đến có phải không?" "Chúng tôi là thợ đào từ Sosam," cả đội ngũ trả lời. "Các người đã lĩnh lương chưa?" "Lương chúng tôi lĩnh rồi, chúng tôi no ấm và sung sướng lắm. Chúng tôi là bầy tôi của Đức Pharaon." Đám thợ đồng thanh trả lời, nhấn mạnh từng từ một. "Đằng sau quay!" Thái tử hô to. Họ sau quay. Hầu như người nào trên lưng cũng dày đặc những vết sẹo sâu hoắm do bị đòn roi. Song lằn mới thì không có. Họ lừa dối mình rồi. Thái tử nghĩ bụng. Chàng lệnh cho đội lính thợ trở về doanh trại, rồi không chào hỏi, cũng không chia tay với chúa châu, lập tức hồi cung. Đệ nói cho ta hay đi. Dọc đường thái tử nói với Tumosip: "Có phải đám người kia là thợ đào từ Sosam không?" "Chính họ đã tự trả lời rồi đấy," Tumosip đáp. Thái tử gọi mang ngựa đến cho chàng, rồi chàng phi thẳng đến doanh trại quân đội ở ngoại ô thành phố. Suốt cả ngày huấn luyện các lữ binh, khoảng giữa trưa trên thao trường xuất hiện mấy chục khu khuân vác dưới sự chỉ huy của chúa châu, khênh theo lều trại, bát đĩa, thức ăn và rượu vang. Song thái tử lệnh cho họ quay về Archibis. Còn khi đến giờ ăn trưa của binh lính, chàng đòi mang cho mình món bánh mì làm bằng kiều mạch, ăn với thịt sấy khô. Đó là các lữ quân đánh thuê Liby. Chiều tà, khi thái tử lệnh cho binh lính cất khí giới rồi chia tay với họ, thì tất cả lính tráng và võ quan như điên loạn, miệng hô lớn: "Hoàng thái tử trường sinh bất tử, vạn tuế!" Họ hôn tay, hôn chân chàng. Họ dùng giáo làm kiệu, việc hát ca khênh chàng về thành phố. Dọc đường, họ dành nhau niềm vinh dự khênh thái tử trên vai mình. Chứng kiến lòng nhiệt thành của lính đánh thuê Liby đối với thái tử và lòng ân huệ thái tử dành cho họ, ngài chúa châu và các quan lại địa phương thấy ái ngại cho mình.